Cửu vực kiếm đế, chương 3420, lại về thiên kiếm lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Những võ giả này cũng đều là tới tham gia thánh vực chiến tranh, không có quan hệ gì với thiên kiếm lĩnh. Bọn hắn tham gia thánh vực chiến tranh cũng là vì săn giết một chút ba đại thánh vực võ giả. Đạt được ba đại thánh vực võ giả trên thân tài nguyên, tài phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên cửu vực cằn cỗi, trong đó chín đại thần hoàng lĩnh, liền đã coi như là ba đại thánh vực bên trong, giàu có khu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là Sở Phong Miên từng tại thiên kiếm lĩnh, đợi qua một đoạn thời gian, thiên kiếm lĩnh tài nguyên, có thể lấy thiếu thốn để hình dung. Hoàn toàn không giống như là một cái đại thiên thế giới bộ dáng. Thiên kiếm lĩnh đều là như thế, huống chi cái kia chút không thuộc về thần hoàng lĩnh võ giả. Có thể săn giết được một vị ba đại thánh vực võ giả. Đối với bọn hắn, đều là một cơ duyên to lớn, đủ để bù đắp được bọn hắn mấy ngàn năm khổ tu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này sức hấp dẫn phía dưới, làm cho nhiều cái khác thần hoàng lĩnh võ giả. Cũng là nhao nhao tiến vào thiên kiếm lĩnh bên trong. Đối với đây hết thảy, thiên kiếm lĩnh nhìn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao những võ giả này tham dự trong đó, cũng có thể giảm bớt thiên kiếm lĩnh áp lực. Dù sao bọn hắn đạt được chỗ tốt, chỉ là một cái đầu nhỏ thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. So với cái kia chút ba đại thánh vực võ giả trên thân tài phú tài nguyên, thiên kiếm lĩnh càng thêm mong muốn. Thế nhưng là ba đại thánh vực thổ địa, quay chung quanh tại ba đại thánh vực chung quanh từng cái tiểu thiên thế giới. Mỗi một cái tiểu thiên thế giới, liền đại biểu cho một cái có thể vô hạn thai nghén tài nguyên bảo địa, giống như là một cái tông môn mong muốn lâu dài không suy. Chính là ít nhất phải có một cái tiểu thiên thế giới, làm căn bản, mới có thể liên tục không ngừng cung cấp thiên tài võ giả, cung cấp tài nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là ba đại thánh vực rất nhiều bá chủ thế lực, dưới trướng thậm chí đều là có mấy chục cái tiểu thiên thế giới, đến cung cấp thiên tài tiến vào trong tông môn, đồng thời sản xuất đại lượng tài nguyên, cung cấp ứng tông môn. So sánh dưới, có thể có người hỗ trợ giải quyết cái kia chút ba đại thánh vực võ giả, thiên kiếm lĩnh tự nhiên là cao hứng cũng không kịp, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cùng Tâm Kiếm Thiên Tôn hóa thành hai vệt độn quang, một đường hướng về thiên kiếm lĩnh chỗ sâu bay đi. Qua đường võ giả, vậy đều không có cảm thấy, có cái gì kỳ quái. Dù sao từ khi thánh vực chiến tranh mở ra, thiên kiếm lĩnh liền là trở thành một mảnh bảo địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại lượng thiên cửu vực võ giả đều là tiến vào bên trong chém giết, cướp đoạt tài nguyên, khi thì có một số võ giả đạt được to lớn cơ duyên. Thực lực một bước lên trời tin tức truyền ra ngoài, hấp dẫn lấy càng nhiều võ giả đến đây. Mỗi một ngày, đều sẽ có đại lượng võ giả tiến vào thiên kiếm lĩnh bên trong, tham dự vào thánh vực chiến tranh bên trong đến. Đồng dạng, mỗi một ngày cũng sẽ có lấy đại lượng võ giả, vẫn lạc tại thiên kiếm lĩnh bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tâm Kiếm Thiên Tôn thấy cảnh này, cũng là cảm thán một tiếng nói. Thánh vực chiến tranh a, ta đều không có tham dự qua, không nghĩ tới, thì ra là như vậy quang cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tâm Kiếm Thiên Tôn, chính là một vị trăm tuổi thiên tôn, hắn tại vẫn lạc thời điểm, bất quá mấy trăm tuổi, đối với võ giả mà nói, mấy trăm tuổi nhân sinh, một cái búng tay sự tình. Giống như là rất nhiều cổ lão thiên tôn, tiên đế, kỳ thật đều tham gia qua thánh vực chiến tranh. Thậm chí đều tham gia qua không chỉ một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là giống như là trong đó rất nhiều thiên tôn, tiên đế, càng là bởi vì tại thánh vực chiến tranh bên trong, đạt được kinh thiên cơ duyên, mới một lần đột phá thiên tôn, tiên đế cảnh giới. Nhưng là Tâm Kiếm Thiên Tôn, nhưng không có dạng này kinh lịch, bất quá mấy trăm năm tuổi, chính là đột gặp đại biến, cuối cùng hóa thần lục huyết kiếm ma. Tiến vào huyết trì bên trong, trở thành trong đó một vị kiếm nô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên đối với thánh vực chiến tranh, hắn cũng chỉ là từng tại một chút trong cổ tịch nhìn thấy qua, hôm nay mới xem như tìm tòi chân dung. Ngươi, có tính toán gì không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đột nhiên nhìn về phía Tâm Kiếm Thiên Tôn, mở miệng nói. Dự định, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tâm Kiếm Thiên Tôn nghe được Sở Phong Miên lời nói, không khỏi sững sờ, sau đó cười cười nói. Ta hiện tại đã trở thành kiếm nô, lại có thể có tính toán gì? Đại nhân có thể thả ta đi ra hít thở không khí, trong nội tâm của ta đã vô cùng thỏa mãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tâm Kiếm Thiên Tôn lời nói, cũng không phải giả, so với một mực cầm tù tại huyết trì bên trong, Sở Phong Miên có thể thả hắn ra, đã là làm hắn vô cùng vui vẻ. Chỉ là thân là kiếm nô, hắn hiện tại nhục thân, vẫn là huyết trì chi lực biến thành, chỉ là bởi vì Sở Phong Miên tự tay tạo nên xuất thân thân thể. Muốn so lên bọn hắn tại huyết trì bên trong mình ngưng tụ thân thể, còn tinh tế hơn nhiều, nhìn đã là cùng thường nhân không thể nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là kiếm nô dù sao cũng là kiếm nô, cái này Tâm Kiếm Thiên Tôn một khi là rời đi Sở Phong Miên quá xa, hắn lực lượng liền lại không ngừng tiêu hao, cuối cùng lực lượng hao hết một khắc, nhục thân liền hội sụp đổ, cho nên hắn cũng chỉ có thể là một mực đợi tại Sở Phong Miên bên người. Nhiều nhất rời đi mấy trăm dặm. Mong muốn hoàn toàn tự do, đối với Tâm Kiếm Thiên Tôn mà nói, đã là không thể nào chuyện. Ngẫu có thể đi ra hít thở không khí, đã so với một mực quan tại huyết trì bên trong, còn mạnh hơn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người không có ý định báo thù sao? Sở Phong Miên nhìn về phía Tâm Kiếm Thiên Tôn mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đã từng đạt được qua, Tâm Kiếm Thiên Tôn lưu lại ngọc giản, cũng biết Tâm Kiếm Thiên Tôn đã từng cố sự. Tâm Kiếm Thiên Tôn xuất thân từ 9 đại thần hoàng lĩnh một trong Cổ Nguyệt lĩnh, là một vị tiền đồ vô lượng thiên tài, nhưng lại bị đồng tộc làm hại, vợ con toàn bộ chết tại đồng tộc trong tay, cuối cùng làm hắn biến thành lục huyết kiếm ma, nhưng lại vậy không thể chân chính báo thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm Kiếm Thiên Tôn, thế nhưng là một vị thiên tôn cường giả, có thể đem hắn bức bách đến tình trạng như thế, chí ít cũng là một vị thiên tôn, tiền đế, mặc dù là đã trải qua vô số cái thời đại, nhưng là đối với một vị thiên tôn tiền đế mà nói, căn bản vốn không tính cái gì. Tâm Kiếm Thiên Tôn vị kia cửu nhân, rất có thể, còn sống trên đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Báo thù, nâng lên hai chữ này, Tâm Kiếm Thiên Tôn trên mặt ý cười, lại là biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, thì là vô cùng băng lãnh song đồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi tiến vào huyết trì, trở thành kiếm nô, năm tháng dài đằng đẵng, hắn đã là phải từ từ quên đi cửu hận, thế nhưng là nghe được hai chữ này một khắc, vẫn là đem đáy lòng của hắn bên trong, tiềm ẩn phẫn nộ, hận ý, hoàn toàn tỉnh lại đi ra. Lấy Tửu Nguyên Thiên Tư, hắn hiện tại còn sống, chỉ sợ cũng đã bước vào thất giai tiên đế, mong muốn giết hắn, bằng ta còn không thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tâm Kiếm Thiên Tôn suy tư một chút, thở dài một cái. Hắn đã bỏ mình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như hắn vẫn là đã từng cái kia Tâm Kiếm Thiên Tôn, cái kia danh dương thiên cửu vực thiên tài, có lẽ hắn thật là có lấy cơ hội tự tay báo thù. Nhưng là bây giờ, hắn trở thành kiếm nô, thực lực mong muốn lại lần nữa tăng lên, đã là rất khó, tự tay báo thù cơ hội, hầu như không tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hội báo thù cho ngươi, ngay tại Tâm Kiếm Thiên Tôn mất rơi thời điểm, Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, là hắn lúc trước. Đạt được Tâm Kiếm Thiên Tôn kiếm tinh, nhất là trong lòng Kiếm Thiên Tôn kiếm tinh bên trong, đạt được kiếm đạo đồ đằng không trọn vẹn kiếm thuật về sau, chính là trong lòng lập xuống hứa hẹn. Tại lần này thánh vực chiến tranh lắng lại về sau, ta hội tiến về Cổ Nguyệt lĩnh, giúp ngươi chém giết cái kia Tửu Nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tửu Nguyên, đã từng chính là Cổ Nguyệt lĩnh bên trong một vị lóa mắt thiên tài, trải qua nhiều năm như vậy. Hắn khả năng đã trở thành thất giai tiên đế, nhưng thất giai tiên đế, tại bây giờ Sở Phong Miên trong mắt, vậy không tính cái gì. Sở Phong Miên một người, đối địch với Cổ Nguyệt lĩnh, còn xa xa không đủ, nhưng là vẻn vẹn chỉ giết một người, Sở Phong Miên vẫn là có cái này tự tin, có thể làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.